Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Thế thì trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì mình có một cái thông báo nhỏ nhỏ. Thì như mọi người biết thì mình cũng đã có nói qua về cái việc mình tách một tập ra thành hai, cũng như là chương trình đăng ký hội viên. Thì ngày hôm qua mình có đăng ký, nộp đăng ký với bên YouTube rồi thì họ đã xét duyệt cái đơn đăng ký đó. Và hiện tại thì chương trình hội viên sẽ được bắt đầu vào thứ hai tuần tới này, với mức phí là 30.000 đồng một tháng. Thì mọi người nếu như ít bộ truyện này thì mình thì hãy ủng hộ nhiều hơn. Còn về cách thức đăng ký trở thành một hội viên của kênh thì cũng rất đơn giản thôi mọi người. Chỉ cần click vào cái phần mô tả chi tiết của cái video này, xong rồi nó có một cái link bên dưới là đăng ký hội viên thì mọi người click vào. Để mà đăng ký hội viên thì mọi người cần phải có một cái thẻ thanh toán quốc tế thì mình có thể là đăng ký được. Tại vì cái này nó là một cái dịch vụ bên YouTube ở nước ngoài mà, cho nên là phải sử dụng thẻ thanh toán quốc tế thì mình có thể là đăng ký được. Cái này có thể là sẽ gây bất tiện cho một số bạn, nhưng mà mình cũng nếu như mà các bạn yêu thích cái bộ truyện này thì hãy cố gắng để mà set up cái việc đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cuối tuần này mình cũng sẽ có một cái buổi live stream để có thể là trò chuyện với mọi người, cũng như là thông báo một số những cái thay đổi đó ở trên kênh. Nếu như mọi người có thể thắc mắc gì thì mọi người cũng có thể hỏi vào cái buổi live stream đó. Thế thì thời gian mình nghĩ không biết mọi người rảnh lúc nào, có thể là thứ bảy hoặc chủ nhật gì đấy. Mình sẽ có một cái thế thì mình sẽ tạo một cái đáp mà một cái bài vote ở bên tab cộng đồng để xem mọi người muốn live stream vào thứ mấy, thứ bảy hoặc chủ nhật, một trong hai ngày. Có thể là sáng thứ bảy nhỉ, thứ bảy thì có vẻ tiện hơn đúng không? Thì hôm đó mình sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc, cũng như là những bạn mà có một những cái đóng góp hay là những cái ý kiến gì thì cũng có thể là trao đổi vào ngày hôm đấy. Hy vọng nó sẽ là một cái buổi live stream vui vẻ, tại vì lâu lắm rồi mình cũng không có live stream ở trên kênh này. Hồi xưa thì có live stream đọc cái bộ Thần Đạo Đan Tôn một thời gian, xong rồi sau đó thì mình cũng chỉ thu họp thôi, và cũng có một thời gian live stream ở bên kênh Đô Thị. Nhưng mà chắc đợt này mình sẽ cố gắng thu xếp live stream để có thể trò chuyện với cả mọi người nhiều hơn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay loanh quanh chỉ muốn thông báo với mọi người những cái điều như vậy. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại một chút về cái nội dung của tập truyện trước. Tập truyện trước thì mọi người thấy rằng hai cái thế lực ở trong cái thành trì đó, Tiêu gia cũng như là Hoàng gia, đang tranh đấu cái thị trường đan đạo với nhau. Mỗi 10 năm thì sẽ thi đấu một lần, nếu như bên nào mà chiến thắng thì sẽ được nhiều thị phần thị trường hơn. Nhưng tuy nhiên lúc này thì Tiêu gia đang rơi vào cái hoàn cảnh hết sức là éo le, khi mà thua liền 30 năm rồi, tức là thua 3 lần ấy. Một lần này thua nữa thì chắc là cũng không còn cái gì cả. Rất may thì có Diệp Viễn đến, và thế nhưng mà tuy nhiên Diệp Viễn cũng chỉ được tham gia một trận thôi trong tổng số 3 trận thi đấu. Liệu rằng cái trận thi đấu đan đạo này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho nó thôi, like, chia sẻ, tương tác. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào nội dung tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 63. Tiêu Trường Phong, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ý, Tiểu Bạch Hổ này từ đâu mà tới vậy? Đáng yêu quá đi thôi. Lại đây, để cho tỷ ôm một cái nào. Ây da, ngươi xem nó tức giận kìa. Đến tức giận mà cũng có thể là đáng yêu đến như vậy sao? Vị công tử này, đây là Tiểu Bạch Hổ của công tử sao? Có thể là cho ta mượn chơi đùa một chút có được không? Bắt đầu từ ngày hôm qua, Bạch Quang chính là đối tượng được chú ý nhất ở tại trong Tiêu phủ. Mà kể Diệp Viễn đi đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là những tiểu thư hay nha hoàn. Mỗi một người nhìn thấy Bạch Quang đều giống như là không thể nào rời mắt ra nổi, không nhịn được mà muốn đi lên đùa giỡn một chút. Bạch Quang lại không có thích người khác âu yếm mình. Mỗi khi người khác đến gần thì nó đều sẽ lộ ra cái bộ dáng cự người ngoài nghìn dặm, nhè răng trợn mắt. Thế nhưng càng là như vậy thì những tiểu thư nha hoàn kia lại càng cảm thấy nó đáng yêu. Tất nhiên không phải là Diệp Viễn nhàn rỗi không có chuyện gì cho nên dắt hộ đi chơi, mà là hắn muốn tìm cơ hội hỏi thăm về chuyện nô lệ một chút. Thế nhưng mà lại chuyện này hắn cũng không thể nào làm quá công khai, cho nên để tránh làm cho người ta nghi ngờ thì Bạch Hổ đã trở thành một thứ che giấu tốt nhất. Có Bạch Hổ làm ngụy trang, Diệp Viễn có thể là quang minh chính đại tìm những nhà hoàn tiểu thư kia nói chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại, quả là đã thám thính ra được không ít những tin tức. Trong lúc nói xa nói gần, Diệp Viễn tới cùng vẫn là xác định được. Đúng là gần đây, Tiêu gia có thu mua hai nô lệ của vua biên giới. Nhắc đến, hai nô lệ này cũng không phải là Tiêu gia mua được, mà là Hoàng gia và Tiết gia đưa đến. Rất hiển nhiên, hai nhà này tặng nô lệ là muốn lấy lòng Tiêu Như Yên. Thần là một thế gia nhị đẳng, Tiêu gia còn không có tư cách mua được nô lệ quý hiếm cỡ này. Diệp Viễn còn muốn hỏi thăm thêm một chút tướng mạo của hai nô lệ này, thế nhưng đáng tiếc là hai người kia lại trực tiếp bị đưa đến ở bên trong nhà Tiêu Như Yên. Vô dĩ người khác cũng là không có nhìn thấy. Mà chỗ ở của nữ quyến thì đều thuộc về nhà chồng. Bốn phía đều có cao thủ bảo vệ. Lấy thực lực của Diệp Viễn bây giờ, nghĩ là muốn lặng im không một tiếng động lèn vào, khả năng thành công cũng là không lớn. Xem ra muốn tiếp cận với hai người của vô biên giới này, biện pháp cuối cùng vẫn là phải đặt tới trên người Tiêu Như Yên. Lấy trạng thái bây giờ của Diệp Viễn, cũng chỉ có thể tiếp xúc được với hai người kia. Những người khác đều bị các thế lực cường đại mua đi. Trong thời gian ngắn, nếu như muốn thăm dò được rõ ràng, cũng không có phải là chuyện dễ. Thế nhưng mà Diệp Viễn cũng không vội. Từ khi biết được mấy người đám Mai Trần bị bán đến trung tâm Vương Thành, thì Diệp Viễn đã làm xong chuẩn bị trường kỳ chiến đấu anh dũng. Này, Cờ Thành, ta muốn tìm người mà phải theo đằng sau người hỏi đến nửa ngày rồi đó. Lúc Diệp Viễn đang trầm tư, thì Đông Trường Quý gọi lớn. Đất đai của Tiêu phủ này có kỳ là rộng lớn, muốn tìm một người thật đúng là cần phải tốn không ít công sức. Cái gì? Đồng trưởng quỹ tìm ta có chuyện gì sao? Ta đang suy nghĩ, nếu như sau này muốn sống ở bên trong Tiêu phủ thì phải làm quen với hoàn cảnh một chút, cho nên mới đi dạo một vòng. Diệp Viễn cười nói. Đồng trưởng quỹ lộ ra vẻ tức giận. Ta nói người đó, Cờ tiểu huynh đệ, còn có hai người nữa sẽ đến đại hội đấu đan rồi. Sao người cũng không phải làm một chút chuẩn bị chứ? Đi làng thả khắp nơi như vậy, sợ là cũng không tốt lắm đâu. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi liếc mắt. Không có phải chỉ là một cái đại hội đấu đan thôi sao? Có gì cần phải chuẩn bị sao? Không phải là đã nói đồng gia chỉ phải mấy người thế hệ thanh niên đi thôi sao? Cũng không phải là tỉ thí với những lão quái vật kia. Thấy cái dáng vẻ không thèm để ý của Diệp Viễn, Đồng Trường Quý lại càng giận dữ, nhưng không có chỗ nào mà phát tiết. Ta nói với người này, Cờ Thành, bây giờ người là luyện dược sư khách khanh của Tiêu gia, ăn bổng lộc của Tiêu gia chúng ta. Đại hội đấu đàn chính là có liên quan đến chuyện sống còn của Tiêu gia. Dù sao thì người cũng phải để ý một chút chứ. Mặc dù đồng gia chỉ phái ra thế hệ thanh niên, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn cũng là mạnh vô cùng. Mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Nhà đến đồng già thật đúng là không biết gì cả. Đồng già sao? Ai, đi theo ta đi. Có người muốn gặp người. Đợi gặp được người đó thì người sẽ biết. Diệp Viễn đi theo Đồng Trường Quỹ đi tới một căn viện thanh u an tĩnh. Hơi chần chờ một chút liền tiến vào bên trong căn phòng. Là Đồng Tô An sao? Dẫn Cờ Thành đến rồi sao? Một giọng nói trầm ổn phát ra từ bên trong phòng. Dạ, hắn đang ở bên ngoài. Đồng Trường Quỹ cung kính trả lời. Người hãy lùi ra trước đi, để hắn tiến vào đây. Giọng nói bên trong nhà truyền ra một lần nữa. Dạ. Nói xong thì Đồng Trường Quý xoay người nói với Diệp Viễn. Tự người đi vào đi, nhớ lấy, không có thể nào lỗ mãng. Diệp Viễn rất vô trách nhiệm, trả lời qua loa lấy lệ một tiếng. Đồng Trường Quý cảm thấy vô cùng buồn bực, thế nhưng cũng không có nhiều lời, liền lui xuống. Diệp Viễn vừa mới đi vào bên trong phòng thì mới để ý thấy, hóa ra đây lại là một phòng luyện đàn. Một người trung niên đang ngồi tĩnh tọa ở trên giường giữa phòng. Diệp Viễn đang muốn tiến lên hành lễ, chỉ thấy một cỗ hồn lực bàng bạc ùn ùn đánh tới phía mình. Trong mắt Diệp Viễn hơi co lại, thế nhưng cũng không tránh né mà tùy ý để đối phương thi triển. Thoạt nhìn, thần hồn công kích của người đàn ông trung niên kia vô cùng mạnh. Thế nhưng khi rơi trường xuống trên người Diệp Viễn thì lại hết sức ôn hòa. Hồn lực nhàn nhạt bao phủ lấy xung quanh Diệp Viễn, giống như đang muốn thăm dò. Mấy hơi thở sau, hồn lực của đối phương giống như thủy triều rút lui. Thiếu niên, người rất có định lực, hồn lực của ta tấn công người như vậy, thế nhưng người lại bất động như chuông đồng. Âm thanh hùng hậu của người đàn ông trung niên kia truyền đến. Chỉ là tuy rằng giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn đã là nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Không tránh khỏi thì cần gì phải tốn công vô ích. Từ lúc ta tiến vào bên trong gian phòng này, nếu như tiền bối ngài muốn giết ta, thì ngoài nhắm mắt chịu chết ra, ta còn có thể làm gì? Người trung niên kia bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngày tứ trong lời nói của người có nghĩa là nếu như ở bên ngoài, người còn có bản lĩnh trốn sao? Diệp Mịa Viễn đúng mực đáp. Cũng không hẳn là có nắm chắc. Phải biết rằng đối phương là một vị cường giả hồn hai cảnh. Tuy khả năng có thể chạy thoát từ trong tay của đối phương cực kỳ nhỏ, nhưng mà ở trong từ điển của Diệp Viễn không có ba chữ không thể nào. Nếu như lợi dụng được thiên thời địa lợi nhân hòa, chưa chắc là hắn không có cơ chạy trốn. Nhớ lại khi đó hắn mới linh dịch tầng 2, không phải là cũng có thể giết chết Hắc Nha lão nhân đà hóa hải cảnh sao? Đương nhiên, sự chênh lệch giữa hồn hải cảnh và ngưng tinh cảnh với sự chênh lệch giữa hóa hải cảnh và linh dịch cảnh vốn dĩ là không có phải cùng một cái khái niệm. Cho nên, Diệp Viễn chỉ khiêm tốn nói một câu, chứ hẳn là đã không có nắm chắc. Giữa các võ giả của ba cảnh giới dưới cùng và ba cảnh giới tầm trung là có một sự khác biệt trời vực. Hóa hải cảnh cho dù là có mạnh hơn nữa cũng chỉ là võ giả thuộc về ba cảnh giới dưới cùng thôi, vốn không có thể nào so sánh với võ giả hồn hải cảnh đã thuộc về ba cảnh giới tầm trung. Đồng Tô An nói người có bản lĩnh nhưng lại cũng không biết trời cao đất rộng, quả nhiên là không có sai. Thế nhưng mà mới vừa rồi đúng là người đã thoát được một kiếp. Trung niên kia cười. Trong lòng Diệp Viễn đã rõ ràng, thế nhưng lại làm ra vẻ nghi ngờ, hỏi. Lời này của tiền bối là có ý gì vậy? Từ thông đạo giữa hai giới truyền đến tin tức, khả năng có một tên thiếu niên của vô biên giới lặng lẽ lẻn vào vương thành. Vừa rồi là ta muốn khảo sát thần hồn của người. Nếu như thần hồn của người khác biệt với võ giả của cuồng phong giới chúng ta, thì ta sẽ giết người không chút nào do dự. Người trung niên kia nhàn nhạt nói. Diệp Viễn giả bộ kinh hãi, kinh ngạc, hỏi tiếp. Có chuyện như vậy sao? Tiền bối ngài lại hoài nghi ta chính là người dị giới. Chỉ là số tuổi của người xấp xỉ với người trong tình báo lại xuất hiện vô cùng đột nhiên ở tại bên trong vương thành. Ta cẩn thận cân nhắc một chút mới có lần thử thách này. Đúng rồi, ta tên là Tiêu Trường Phong, gia chủ Tiêu gia. Diệp Viễn đã sớm đoán được thân phận của người trung niên này, cho nên hắn cũng không có lấy gì làm kinh ngạc. Thực ra, phản ứng đầu tiên của Diệp Viễn khi mà hồn lực của Tiêu Trường Phong nhào đến phía hắn chính là phản kích. Thế nhưng hắn cũng đã phản ứng lại rất nhanh, e rằng tiêu trường phong này đã hoài nghi về thân phận của mình, cho nên hắn quyết định mở thần hồn ra để mặc cho tiêu trường phong dò xét. Diệp Viễn không có mấy hiểu biết về thuật dịch dùng, nhưng còn về ngụy trang thần hồn thì ở hạ giới còn ai có thể vượt qua được hắn đây. Tuy rằng cùng là người, thế nhưng ở từng giới khác nhau, thần trí của con người vẫn sẽ có những điểm khác biệt. Tiêu Trường Phong cũng là biết điều này, chẳng nhẽ một đàn đế như Diệp Viễn lại không biết. Cho nên từ khi bắt đầu thu phục Lam Báo, Diệp Viễn đã nhờ vào một loại thần hồn bí kỹ ngụy trang thần hồn của mình trở thành bộ dáng của người luyện võ tại cung phong giới. Nhờ tham khảo thần hồn của Lam Phong, cho nên lớp ngụy trang này của Diệp Viễn không có một chút nào sơ hở. Đừng nói là hồn lực của Tiêu Trường Phong mới chỉ đạt đến cảnh giới đan vương, cho dù là đã đạt đến cảnh giới đan hoàng cũng không thể nào nhận ra thần hồn của Diệp Viễn có khác biệt gì. Việc nghiên cứu về thần hồn của Diệp Viễn đã là vượt xa so với người giới hạ giới. Ngược lại, nếu như Tiêu Trường Phong thật sự muốn động thủ với Diệp Viễn thì hắn cũng đừng hòng có kết quả tốt, bởi vì hồn lực của Diệp Viễn mạnh hơn nhiều so với hắn. Cho dù hắn có thể giết chết Diệp Viễn thì hắn cũng chỉ giữ lại được nửa cái mạng của mình thôi. Diệp Viễn cũng không quá bất ngờ, nếu như càng làm bộ làm tịch, ngược lại càng dễ để lộ ra sơ hở. Tuy Tiêu gia đã không còn được như trước nữa, thế nhưng có thể trở thành chủ của một gia tộc, đương nhiên thì Tiêu Trường Phong này cũng không có phải là một cái kẻ ngốc. Cho nên Diệp Viễn nghe nói Tiêu Trường Phong là gia chủ Tiêu gia, không những là không bất ngờ, ngược lại lại tỏ ra tức giận nói: nếu như gia chủ đã không tin tưởng ta, vậy sao lại còn để cho ta làm khách khanh làm gì? Nếu như vậy, ta đành xin trả lại cái danh khách khanh này thôi. Ta sẽ rời khỏi Tiêu gia. Nói rồi, Diệp Viễn giận dữ bỏ đi. Tiêu Trường Phong không có ngờ Diệp Viễn lại hành động một cách cương quyết như vậy. Hắn biết không có thể nào đùa với lửa được, cho nên lập tức lên tiếng: cờ tiểu huynh đệ, xin hãy dừng bước. Diệp Viễn thậm chí còn không có thèm quay đầu lại, nói: người đối tốt với ta một, ta tốt lại 10. Còn nếu như đã không tin tưởng ta thì ta cần gì phải nể nang nữa. Tiêu gia chủ, cáo từ. Tiêu Trường Phong tức đến hộc máu, nhưng hắn không thể không đuổi theo. Tiêu Như Phong bây giờ còn đang phải nằm ở trên giường, không dễ gì mới tìm được một người thay thế. Lần này nếu như mà để cho Diệp Viễn chạy mất, vậy thì còn thi thố gì nữa ở tại đại hội đấu đàn. Một trận gió rít gào, Tiêu Trường Phong đứng chặn ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn cười lạnh nói: lẽ nào Tiêu gia chủ ngài còn muốn động thủ sao? Trước giờ Tiêu Trường Phong chưa từng phải nhún nhường như vậy ở trước mặt vạn bối. Sao mặt của hắn lúc này trở nên vô cùng là khó mà coi. Nhưng mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể đành nhẹ giọng thuyết phục Diệp Viễn. Lần thăm dò vừa rồi đã chọc tức Diệp Viễn. Nếu như vẫn còn tiếp tục thì e rằng Diệp Viễn thà chọn tự sát cũng sẽ không có giúp Tiêu gia tham dự thi đấu. Tiêu Trường Phong biết tính tình của Diệp Viễn này kiên cường, khí khái, cho nên nào dám động thủ, chỉ đành cười trừ: cơ tiểu huynh đệ, ta xin lỗi người vì cái hành động lúc vừa rồi, nhưng chắc cơ tiểu huynh đệ đây cũng đã nghe qua. Phong hoàng bệ hạ đã chuẩn bị tấn công vô biên giới quy mô lớn. Bây giờ chính là cái thời buổi loạn lạc, cho nên chúng ta không thể nào mà không cẩn thận một chút. Thế nhưng Diệp Phiến cũng không chấp nhận, hỏi lại: vậy xin hỏi Tiêu gia chủ ngài đã điều tra được những gì rồi? Tiêu Trường Phong sượng mặt đáp: cờ tiểu huynh đệ là người của cuồng phong giới, đương nhiên là không có phải là gian tế. Tâm tư của gia chủ ngài ta có thể hiểu, thế nhưng nếu như đã muốn thăm dò ta thì cũng nên nói với ta một tiếng. Đằng này không đầu không đuôi đến dò xét như vậy, đối với ta mà nói đó là một điều vô cùng nhục nhã. Diệp Viễn lạnh lùng nói: chuyện này quả thật đúng là bổn gia chủ ta quá lỗ mãng, vậy vẫn xin mong cờ tiểu huynh đệ lượng thứ. Tiểu trưởng phòng tiếp tục nhẫn nại nói lời xin lỗi. Già néo đứt dây. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không có gây khó dễ thêm nữa. Tiếp theo, hắn xua xua tay. Ai, được rồi, được rồi. Dù thế nào thì ngài cũng là tiền bối. Chuyện này cũng coi như xong. Không biết gia chủ tìm ta là có chuyện gì? Tục ngữ có câu, người có tài mới dám ngạo mạn. Diệp Viễn hắn chính là như vậy. Bây giờ có thể nói, Diệp Viễn chính là cứu tinh của Tiêu gia. Cho dù Tiêu Trường Phong có muốn diễu võ dương oai, thì lúc này cũng đành phải nuốt xuống. Tuy Diệp Viễn hắn là khách khanh của Tiêu gia, thế nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện hồ to gọi nhỏ với hắn. Không để cho bọn họ nhìn một chút sắc mặt, thì sau này bọn họ sẽ được đằng chân lần đằng đầu mất. Hai người một lần nữa với thân phận chủ khách cùng ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Trường Phong hỏi Diệp Viễn. Cờ tiểu huynh đệ có biết tại sao Như Phong trùng kích tiến hóa hải cảnh bị thất bại không? Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi mới nói. Lẽ nào là do quá nóng lòng cưỡng cầu sao? Xung kích đại cảnh giới không có phải là một chuyện dễ, cũng không phải là ai cũng có thể thuận buồm xuôi gió như là Diệp Viễn. Đối với tuyệt đại đa số những người luyện võ mà nói, xung kích mỗi một đại cảnh giới đều là một cửa ải lớn trong cuộc đời bọn họ. Rất hiển nhiên, Tiêu Như Phong đã không có vượt qua được cái ải này. Tiêu Trường Phong khẽ lộ ra ý ngạc nhiên, gật đầu nói. Vì nó quá muốn giành chiến thắng trong đại hội đấu đàn, cho nên mới cưỡng ép đột phá hóa hải cảnh, muốn đạt tới cảnh giới chuẩn đàn vương. Thế nhưng đáng tiếc sắp thành thì lại bại. Vậy sao? Lẽ nào ở trong lớp người trẻ tuổi của Đồng gia lại có một người là chuẩn đàn vương sao? Diệp Viễn ngạc nhiên hỏi. Chuẩn đàn vương đối với hắn mà nói không tính là gì. Thế nhưng ở tại cùng phòng giới, số người có thể trở thành chuẩn đàn vương trong lớp người trẻ tuổi thì có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên, Tiêu Trường Phong cảm thấy bản thân của mình giống như là một tên hề. Hắn vòng vò một hồi là muốn để cho Diệp Viễn hỏi một câu tại sao. Nhưng phản ứng của Diệp Viễn lại quá nhanh đi. Tiêu Trường Phong mới nói một chút thôi, Diệp Viễn đã đoán ra được chân tướng sự việc. Tiểu tử này cũng quá thông minh đi, thật đúng là yêu nghiệt. Không sai, thực ra ta tìm cơ tiểu huynh đệ tới chính là muốn nhắc nhở người một chút chớ khinh địch. Thực lực đàn đạo của lớp người trẻ tuổi trong Đồng gia cũng rất mạnh. Tiêu Trường Phong nghiêm mặt nói. Rất hiển nhiên, sự hung hăng phách lối của Diệp Viễn đã khiến cho Đồng Tô An không có yên tâm. Cho nên sau khi mà nghe hắn báo cáo lại thì Tiêu Trường Phong lại càng không yên tâm. Đại hội đấu đàn vốn chẳng là gì đối với Diệp Viễn, thế nhưng đối với Tiêu gia, đây chính là một chuyện đại sự, quyết định đến vận mệnh gia tộc. Thậm chí còn hệ trọng hơn cả việc người của cuồng phong giới xâm lấn vào vô biên giới. Thần sắc của Diệp Viễn bất giác trở nên cổ quái. Hắn trước giờ chưa có từng khinh địch, nhưng về phương diện đàn đạo, hắn chưa từng coi người ở hạ giới là đối thủ, nhất là đối với những người trẻ tuổi. Hóa ra gia chủ ngài tìm ta là vì cái chuyện này sao? Như vậy có phải là việc bé sẽ ra to không? Còn hai ngày nữa là diễn ra hội đấu đàn rồi, bây giờ ta mới bắt đầu tập trung chú ý thì cũng chẳng có ích gì. Diệp Viễn cười nói. Cũng không thể nói như vậy được, có rất nhiều việc mà người có thể làm. Thế này đi, tận dụng thời gian hai ngày này, ta sẽ để cho Như Yên trao đổi cùng với người, lấy mạnh bù yếu. Ta biết thực lực của người rất mạnh, nhưng Ngọc Long Tĩnh Tâm Đàn ở trong đại hội đấu đàn mà nói chỉ là đàn dược cấp nhập môn thôi. Muốn thắng thì nhất định là phải luyện chế ra được cấp độ cao hơn. Tiêu Trường Phong nói. Nghe lời này, sắc mặt của Diệp Viễn trở lại bình thường, thế nhưng giống như là mở cờ trong bụng. Hắn đang buồn bực vì không có tìm được cơ hội tiếp cận Tiêu Như Yên. Nhưng mà giờ đây Tiêu Trường Phong lại đưa đến tận cửa như vậy. Diệp Viễn lập tức gật đầu. Ngọc Long Tĩnh Tâm Đàn mới chỉ là đan dược nhập môn thôi sao? Ai, vậy xem ra đúng là có một chút khó khăn rồi đây. Được, có thể được kết giao cùng với Như Yên tiểu thơ cũng tốt, tránh cho tới lúc đó có chút lúng túng. Tầng 2, Tứ Hải Lâu. Tiêu Như Yên khẽ cắn răng, những giọt mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống, trông dáng vẻ vô cùng là cật lực. Xèo một tiếng, một làn khói xanh từ bên trong dược đỉnh bay ra, hiển nhiên là đã luyện ra một lò phế đan. Tại sao chứ? Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Tiêu Như Yên dùng mu bàn tay lau sạch đi những giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt hiện rõ vẻ nóng nảy. Nhị tiểu thơ, cũng đừng có nên miễn cưỡng như vậy. Hạo Linh Bồi Nguyên đan này đã được chứng thực là đan dược không thể nào luyện chế, ngay cả gia chủ cũng là luyện không ra. Nhị tiểu thơ. Độc trưởng quỷ đứng ở một bên an ủi, trong mắt Tiêu Như Yên ầng ực nước, thế nhưng nàng lại cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rớt xuống. Nếu như đan phương của Hạo Linh Bồi Nguyên đan đã được truyền lại thì không thể nào không luyện chế ra được, chắc chắn là có chỗ nào đó không đúng. Ta muốn thử lại một lần nữa, nhất định là sẽ luyện ra được. Tiêu Như Yên quật cường nói. Đầm Trường Quý thở dài an ủi. Ai, ta biết nhị tiểu thơ muốn giúp đại thiếu gia sớm bình phục lại trước khi mà đàn hội đấu đàn diễn ra. Thế nhưng nếu như trong hai ngày này nhị tiểu thơ người tiêu hao hết hồn lực của mình, thì không phải là sẽ càng ảnh hưởng tới đại cục sao? Không phải cái tên Cơ Thành đó nói một mình hắn có thể là đấu được ba người sao? Để một mình hắn đấu là được rồi. Tiêu Như Yên không chút lay động, ngược lại chĩa mũi giáo sang Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, hành động trêu chọc của Diệp Viễn ngày hôm đó đã khiến cho nàng rất không vui. Như Yên tiểu thư, ta có thể hiểu là nàng đang khen ta có được không? Giọng của Diệp Viễn đột nhiên vang lên. Tiêu Như Yên nhìn thấy là Diệp Viễn, lại đang giận không có chỗ nào phát tiết. Vì vậy giận dữ nói. Da mặt của ngươi cũng dày thật đó. Thật đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Ngươi có biết thực lực của đồng gia mạnh lắm hay không? Đừng có cho rằng ngươi có thể luyện chế ra được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thì giỏi lắm. Đứng ở trước mặt Đồng Vĩnh Sương thì người cũng chẳng là cái thá gì đâu. Vai của Diệp Viễn khẽ rung lên. Đồng Vĩnh Sương mà Như Yên tiểu thư nói đến chính là Chuẩn Đan Vương, được coi là thiên tài số 1 trong lớp người trẻ tuổi của Đồng gia sao? Vậy được thôi, trong đại hội đấu đàn cứ để hắn cho ta, còn những người khác giao lại cho các người. Như Yên tiểu thư thấy sao? Để cho ngươi, thật là không biết tự lượng sức mình. Bớt dài dòng đi, đừng có ảnh hưởng đến ta luyện đan. Tiêu Như Yên không có thể nào kiên nhẫn trước sự ngông cuồng này của Diệp Viễn, nàng cũng không có thời gian ở đây đấu võ miệng. Một đại đan sư trung cấp muốn đòi đối phó với một chuẩn đan vương sơ cấp sao? Đây là đang xem thường sự thông minh của người khác hay sao? Ồ, thì ra là Như Yên tiểu thơ đang luyện đan sao? Được, vậy thì ta phải nghiêm túc học hỏi một chút. Diệp Viễn đột nhiên cao hứng, hắn cũng muốn biết xem trình độ của Tiêu Như Yên này ra sao. 20 tuổi, cũng chạc tuổi với Nam Phong Nhược Tình, nhưng thực lực lại cao hơn Nam Phong Nhược Tình hẳn một cảnh giới. Tuy rằng nói có sự hậu thuẫn của Tiêu gia, nhưng thiên phú của Tiêu Như Yên cũng không cần phải nói. Cho nên cả hai nhà hoàng tiết đều chú ý đến Tiêu Như Yên, e rằng không có chỉ bởi vì nàng là một trong hai song tuyệt ở Vương Thành, mà còn bởi vì tiềm lực vô hạn của nàng ở trên phương diện đan dược nữa. Lấy được một chuẩn đan vương tương lai, thậm chí còn đón được đan vương về nhà, cái vụ làm ăn này không phải là quá hời sao? Thế nhưng Tiêu Như Yên cũng không khách khí, nói: "Cút đi." Diệp Viễn bĩu môi. Cô nương cho rằng ta muốn tiếp cận cô nương sao? Nếu như không phải là lão tử nhà cô nương để cho ta tới đây kết giao, nói là để tăng trình độ luyện đan của mọi người, thì ta cũng không có đồng ý đến đây đâu. Trình độ của ta cao như vậy, nếu như mà cô nương định học lén ta thì phải làm sao? Tiêu Như Yên suýt chút nữa học máu. Trình độ của người cao như vậy, cao tới đâu cơ chứ? Mới chỉ luyện chế ra được một viên đan dược cấp 3 thượng phẩm, là đã cho là mình ghê gớm lắm rồi sao? Có biết xấu hổ nữa hay không? Tiêu Như Yên muốn hỏi ý kiến của đồng trường quý thì thấy hắn khẽ gật đầu. Nàng cũng biết nửa câu đầu của Diệp Viễn nói là thật. Nếu như cha đã để cho hắn đến, đương nhiên là cũng không thể nào cứ như vậy đuổi hắn đi được. Được rồi, vậy người một bên đứng nhìn kỹ, đừng có mà cản ta luyện đan. Nếu như mà người làm hỏng lò đan dược này của ta, xem ta xử lý người thế nào. Tiêu Như Yên cảnh cáo. Còn nửa câu sau của Diệp Viễn, nàng coi như là nghe không thấy. Cha nàng là đan vương, nàng còn cần phải học lén Diệp Viễn sao? Nói rồi, Tiêu Như Yên lại muốn tiếp tục luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Cách điều chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan này vô cùng khó. Không những hao tổn rất lớn hồn lực, mà nguyên lực cũng là một gánh nặng cực lớn của luyện dược sư. Trước đó, Tiêu Như Yên đã từng luyện chế ra hai lò phế đan, cho nên lần này, khi mà bắt tay vào điều chế chưa được bao lâu, thì nàng đã cảm thấy hơi đuối sức. Thế nhưng dường như, Tiêu Như Yên đang tự ép mình, tiếp tục cắn răng chịu đựng. Diệp Viễn nhàn nhã nhìn Tiêu Như Yên, chỉ bằng mắt thường, hắn cũng có thể đã nhìn ra trình độ của nàng. Tuy chỉ mới trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Viễn lại có thể nhìn ra căn cơ của Tiêu Như Yên này vô cùng vững chắc. Cho dù là ở trong trường hợp đã tiêu hao nhiều như vậy, thế nhưng việc luyện chế của nàng cũng chưa có từng xảy ra sai sót. Chỉ là từ cái điểm này cũng đủ để thấy Tiêu Như Yên chính là một luyện dược sư tài giỏi. Mặc dù cùng là cảnh giới đại đan sư cao cấp, nhưng Tiêu Như Yên lại mạnh hơn rất nhiều nếu như so với đám người khâu trí. Nhưng rất nhanh, Diệp Viễn đã phát hiện ra cách luyện chế của Tiêu Như Yên có một chút vấn đề. Khống hỏa có một vai trò rất quan trọng trong việc luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Cần phải không ngừng khống chế biến đổi nhiệt độ của dược đỉnh để mà thích ứng với sự thay đổi của đan dược. Nhưng việc luyện chế của Tiêu Như Yên lại không có sự thay đổi này. Nhiệt độ của dược đỉnh trước sau vẫn được giữ nguyên. Mặc dù là phương pháp điều chế của nàng không sai, thế nhưng do việc khống chế lửa này khi mà luyện đan không được đúng, cho nên căn bản là không có thể nào điều chế thành công. Như Yên tiểu thơ, người thử nói xem, nếu như mà đan dược này được luyện chế như thế này, có phải là sẽ tốt hơn không? Diệp Viễn đột nhiên xen lời, miệng nói tay làm. Diệp Viễn liền mở ẩn quyết đánh vào dược đỉnh. Tiêu Như Yên đang toàn tâm chuyên chú luyện chế, đột nhiên bị hắn đảo lộn các bước, lập tức tỏ ra kinh động muốn giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng Hạo Linh Bồi Nguyên Đan đang được điều chế, lúc này mà từ bỏ đi thì sẽ phí công vô ích. Nàng chỉ đành nén cơn giận lại, hằn học trừng mắt nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ lè lưỡi, coi như là không có chuyện gì, ngượng ngùng mà lùi qua một bên. Đúng lúc này, mặt của Tiêu Như Yên biến đổi, bởi vì nàng phát hiện ra đan dược bị Diệp Viễn làm loạn không những không bị hủy đi, mà ngược lại có vẻ dường như là càng rắn chắc hơn. Tiêu Như Yên nhớ rõ ràng lần điều chế vừa rồi, hình như đúng lúc này nàng đã mất đi sự khống chế đối với đan dược. Tại sao bây giờ lại có dấu hiệu muốn ngừng đàn? Tiêu Như Yên không thể nào không nhớ lại cảnh tượng trước đó. Ấn quyết đó của Diệp Phiến vừa vặn đưa vào, gần như là không có tạo ra sự thay đổi đối với đàn dược, mà ngược lại, hình như làm trung hòa một phần nguyên lực của mình. Chính vì làm trung hòa một phần nguyên lực này, cho nên đã tạo ra sự thay đổi nhiệt độ ở bên trong dược đỉnh. Lẽ nào, điều chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan cần phải dựa vào quá trình ngưng luyện đàn dược mà liên tục thay đổi nhiệt độ của dược đỉnh sao? Phát hiện ra điểm này khiến cho Tiêu Như Yên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nàng bắt đầu thử tăng hoặc là giảm đi một phần nguyên lực để mà khống chế nhiệt độ của dược đỉnh. Khống chế nhiệt độ của dược đỉnh là kỹ năng cơ bản của một luyện dược sư. Nhưng người thật sự có thể khống chế tốt nhiệt độ của dược đỉnh lại chẳng có mấy người. Chỉ một lúc, Tiêu Như Yên đã là mồ hôi nhễ nhại. Khống chế lửa cũng giống như là nấu ăn. Nấu ra một món ăn rất dễ, thế nhưng để nấu ra một món ngon thì lại vô cùng khó. Nhất là khi có nhiều loại nguyên liệu, thì việc khống chế lửa lại càng phải vô cùng tinh chuẩn. Hạo Linh Bồi Nguyên Đan ở bên trong dược đỉnh chính là một loại đan dược có quy trình khống hòa vô cùng là phức tạp. Muốn luyện chế ra nó, cần phải tốn cực kỳ nhiều công sức ở trong việc khống chế hỏa hầu. Trước đó, Tiêu Như Yên đã tổn hao rất nhiều sức lực, đương nhiên bây giờ sẽ càng mệt hơn. Thế nhưng, nghị lực của Tiêu Như Yên đã khiến cho Diệp Viễn nhìn nàng bằng con mắt khác. Tuy cả nguyên lực và hồn lực đều đã đạt đến cực hạn, thế nhưng nàng vẫn kiên trì đến cùng. Ngừng đan! Tiêu Như Yên lúc này hô lên một tiếng, ở bên trong dược đình khẽ truyền ra một tiếng nổ nhẹ. Hết tập số 63 phần 1. Như vậy thì tiếp theo cái lần luyện chế này của Tiêu Như Yên có thành công không hay là bị nổ lô, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần sau. Được sẽ được phát sau ít phút nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.